Miêu thị Tiêu cục uy danh trên giang hồ quả nhiên là danh bất hư truyền. Thu Anh Đào mở mịt chớp mắt mấy cái. Bọn sơn tặc này có phải bị bệnh không? Cách chương.